Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 37 The Rot of City How Who, quái vật xúc ở trong lòng, mình đầy thương tích, ý thức mơ hồ, nó mơ hồ nghe thấy đoàn xiếc thú bên ngoài ầm ĩ thanh. Có lẽ thực mau nó liền yêu cầu lại lần nữa lên sân khấu. Nhưng mấy ngày nay không ngủ không nghỉ mà bị huấn luyện, đã làm nó tinh bì lực tẫn. Ăn cơm, một đống thấy không rõ nguyên hình màu nâu cháo ngã xuống quái vật trước mặt chậu cơm mơ siêu quái. Vật khởi động không hề sức lực cánh tay, tới gần lồng sắt biên, từng ngụm mà nuốt ăn đồ ăn, bởi vì quá mức vụng về. Hắn không có hoàn thành đoàn xiếc thú lão bản đính hạ nhiệm vụ mục tiêu. Đã bị đói bụng 3 ngày, nhìn cái này hình thể thật lớn quái vật cùng cẩu giống nhau ăn tướng. Vì thực tay đấm nhóm nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hướng trong bồn lại thêm một muỗng cháo, dù sao là tiểu tử quán không cần nước đồ ăn thừa. Vì cái này quái vật vừa vặn, nhanh lên ăn, ha ha ha, xem nó kia cẩu dạng. Tay đấm nhóm trước sau như một mà cười nhạo lên. Thấy quái vật không hề phản ứng mà cuồng ăn đồ ăn, liền ác liệt mà đá ngã lăn chậu cơm, lấy gậy gộc đánh quái vật vươn lồng sắt tay, tiếng cười nhạo tràn ngập toàn bộ đoàn xiếc thú hậu trường. Mặt khác bị nhốt ở lồng sắt dị dạng người vẻ mặt hờ hững mà nhìn quái vật thảm trạng. Trong mắt tràn đầy chết lặng, quái vật tay không kịp thu hồi, sống sờ sờ bị đánh gãy xương cốt, nó phát ra ô ô rên rỉ. Buông xuống xấu xí đầu nâng lên, xanh lam sắc trong mắt hiện lên một mặt u lam mơ siêu một lát sau. Tay đấm nhóm rời đi, ánh mắt dại ra lại đầy mặt ác ý tươi cười. Sát, sát, giết mọi người. Tuyển tự The Rot of City How Who sao Franken nâng lên tay. Biểu tình là độc thuộc về thần minh lạnh nhạt, hắn đối diện trước nhân loại nói. Tín ngưỡng ngô, nhanh lên nói tín ngưỡng ta a. Nói vậy, ngô liền sẽ cho ngươi hết thảy muốn đồ vật, cái gì đều có thể, cho dù là trở thành thần minh. Franken suy nghĩ một chút, cảm thấy thành thần cái này chủ ý thật sự thực không tồi. Làm cái này hắn phi thường yêu thích nhân loại trở thành chỉ thuộc về hắn thần minh. Bọn họ liền sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, cho đến thế giới hủy diệt, luân hồi lại khải, bọn họ đều sẽ không chia lìa. Trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, Franken chìm đắm trong chính mình não bộ tốt đẹp tương lai chung. Đáy mắt cất giấu chờ mong nhìn về phía trước mặt cái này thấy thế nào như thế nào đáng yêu nhân loại. Chu Vũ ngẩng đầu, cảm xúc đã khôi phục bình tĩnh. Ta sẽ không tin ngưỡng bất luận cái gì thần minh. Chu Vũ buông ra ôm lấy Franken tay. Đi bước một mà lui về phía sau. Cầm lấy thực nghiệm trên đài một khắc bắt tay thuật đao. Là hắn quá chắc hẳn phải vậy, tới tìm người của hắn không nhất định chính là phong hạnh. Còn có thể là tà thần, thế giới này ma pháp kỳ thật cũng không có kiếp trước điện ảnh hoặc tiểu thuyết tác phẩm như vậy. Cường đại, làm không được trong khoảnh khắc hủy diệt thế giới trình độ. Thì pháp giả địa vị như thế chi cao căn nguyên vẫn là bởi vì thế giới này có một ít ác linh ngẫu. Nhiên sẽ hình thành vong linh thiên tai, cho nhân loại mang đến tai họa thật lớn, chỉ có thi pháp giả có thể dễ dàng giết chết ác linh. Như vậy thân là nhân loại người bảo vệ, thi pháp giả địa vị trường thịnh không suy cũng liền rất bình thường. Mà những cái đó ác linh ngọn nguồn, ấn thi pháp giả hiệp hội tuyên dương cách nói tới xem, là bởi vì đã chịu ngủ say tà thần ảnh hưởng mà sinh ra. Bởi vậy, thì pháp giả hiệp hội cực lực phỉ nhổ tín ngưỡng tà thần hành vi, cho rằng đó là ma quỷ dụ hoặc, sẽ làm người tiến vào địa ngục. Tuy nói luôn luôn bá đạo thi pháp giả hiệp hội lời nói của một bên không thể quá mức tin tưởng. Nhưng từ cái này quái dị thần minh một loạt hành động tới, hắn cũng không phải gì đó thiện lương thần minh, chỉ sợ cùng tà thần chi lưu cũng thoát không được quan hệ. Chu Vũ nhăn chặt mày, dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm Franken, nắm chặt dao phẫu thuật lòng bàn tay toát ra một chút mồ hôi. Hắn hiện tại ở vào một cái tuyệt đối bất lợi địa vị. đối thủ là một cái thực lực không rõ thần minh, hắn lại chỉ là cái không hề tác chiến năng lực luyện kim thuật sĩ. Hơn nữa cái này tầng hầm ngầm chỉ có một xuất khẩu. Bị cái này không biết nơi nào tới tà thần ngăn chặn. Tầng hầm ngầm bản thân lại hẹp hòi vô cùng, căn bản vô pháp tránh né cái này thân hình thật lớn quái vật. Hắn căn bản không chỗ nhưng trốn, như vậy hắn có thể làm, chỉ có buông tay một bác, mà kệ có hiệu quả hay không, hắn đều không thể thúc thủ chịu trói. Đến nỗi thuận theo cái này tà thần yêu cầu tín ngưỡng hắn. Chu Vũ trước tiên liền đem cái này lựa chọn bài trừ bên ngoài. Trước không nói hắn bản thân chính là cái chủ nghĩa duy vật giả. Căn bản vô pháp làm được giống thế giới này dân bản xứ giống nhau cuồng nhiệt tín ngưỡng vào nào đó. Đồ vật, giả ý lừa gạt cái này tà thần mà bị hắn phát hiện nói. Hậu quả khả năng càng thêm bất kham. Chính hắn bản nhân càng là căn bản không nghĩ tín ngưỡng cái này thần. Từ cái này thần minh triệu hoán chú ngữ liền có thể nhìn ra. Này tuyệt đối không phải một cái chính phái thần minh, càng như là một cái tà ác trận doanh tà thần. Ở cái này phổ biến phỉ nhổ tà thần ma pháp trong thế giới tín ngưỡng tà thần. Ngẫm lại đều biết kết cục sẽ không quá hảo. Vì cái gì, ta sẽ cho ngươi muốn hết thảy. Franken khó hiểu mà nhìn Chu Vũ, bén nhọn chỉ chảo duỗi hướng về phía Chu Vũ phương hướng. Muốn bắt lấy hắn hỏi rõ ràng, vì cái gì muốn cách này sao xa, giống vừa rồi giống nhau ôm hắn là đến nơi, không cần vì biểu hiện cung kính ly đến như vậy xa. Franken đi vào tầng hầm ngầm, không nghĩ muốn cái này đáng yêu nhân loại cách hắn như vậy xa. Chu Vũ nhìn Franken dần dần tới gần. Trong mắt này sinh ác độc, một đao đâm tới, hắn vốn tưởng rằng cái này, Franken, sẽ né tránh. Lại không nghĩ rằng hắn liền như vậy ngạnh sinh sinh mà ăn này một đao. Máu tươi từ bị dao nhỏ đâm vào bụng phun tung tóe ra tới. Chu Vũ gương mặt nhiễm vài giọt máu, có vẻ kia tái nhợt đến không hề huyết sắc gương mặt nhiều vài phần diễm lệ. Chu Vũ sửng sốt một chút. Ngay sau đó thừa dịp Franken cúi đầu tò mò mà xoa miệng vết thương thời điểm bước chân vừa chuyển, muốn từ Franken phía sau vòng qua đi, chạy ra tầng hầm ngầm mơ siêu nhưng Franken phản ứng tốc độ xa so Chu Vũ tưởng tượng muốn mau. Ngô, buông ta ra, cút ngay, Chu Vũ không có thể chạy trốn, ngược lại bị Franken trở tay ôm ở trong lòng ngực. Cùng Franken hình thể so sánh với. Bị ôm vào trong ngực Chu Vũ quả thực giống cái Barbie hoa hoa giống nhau đáng yêu. Cho dù hắn không ngừng giãy giụa cũng vô pháp thoát đi cái này như cứng như sắt thép cứng rắn ôm ấp. Franken, dữ tợn trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình. Chỉ là đôi mắt rất sáng. Trong mắt kia nguyên bản thuộc về thần minh ngạo mạn biến thành một mảnh si mê. Người muốn làm gì? Ách, Lan, Khai. Chu Vũ nhìn Franken, mặt càng thấu càng gần, trong lòng có một cổ điểm xấu dự cả mơ siêu. Franken hôn môi thượng Chu Vũ gương mặt, vươn đầu lưỡi liếm đi hắn trên má vài giọt máu tươi. Chu Vũ khiếp sợ đến sắp nhổ ra, này cư nhiên vẫn là cái chơi lưu manh tà thần, bịt kín tầng hầm ngầm, thật lớn xấu xí quái vật trong lòng ngực ôm một cái tuấn mỹ mà nhỏ xinh nhân loại. Liếm đi nhân loại trên mặt vết máu hành động có vẻ vô cùng sắc. Khí, nhân loại cùng quái vật chi gian yêu say đắm làm này bức họa mặt mang theo một loại không gì sánh. Được cấm kỵ cảm giác, nhưng quái vật kia yêu quý động tác chung để lộ ra thuần túy tình yêu rồi lại làm tình cảnh này. Hiện ra một chút ấm áp cảm giác tới, Chu Vũ cắn chặt hàm răng quan, bén nhọn răng nanh đâm thủng khoang miệng vách trong. Hắn khóe miệng tràn ra máu tươi, hung tợn mà gằn từng chữ, có bản lĩnh ngươi giết ta, như vậy tính cái gì, ghê tởm ta sao, nếu lần này có cơ hội sống sót, hắn nhất định phải cách này bổn sách ma pháp rất xa. Ly thế giới này ghê tởm tà thần rất xa, quá ghê tởm người, tưởng tượng đến mới đến thế giới này hai ngày liền một đống phá sự. Ái nhân không thấy bóng dáng. Hiện tại còn bị không biết tên tà thần đùa giỡn, hắn liền khống chế không được mà từ đáy lòng lộ ra một cổ đối thế giới này tức giận tới. Franken nhìn trong lòng ngực nhân loại khóe miệng máu tươi. Mặt lộ vẻ đau lòng cùng vô thố chi sắc. Nhân loại, ngươi không sao chứ? Đau không? Ta, Ngô không phải cố ý. Ngươi không cần sinh khí. Là hắn sức lực quá lớn bị thương này nhân loại sao? Franken muốn đem nhân loại nhẹ nhàng mà buông xuống. Lại tại hạ một khắc hơi hơi nhoáng lên. Trong mắt thâm lam có trong nháy mắt rách nát. Hắn đã đến giờ, vì thế, Franken, một lần nữa đem nhân loại ôm hồi trong lòng ngực. Yêu thương mà hôn lên bờ môi của hắn, môi răng tương tiếp nháy mắt, Chu Vũ trừng lớn đôi mắt, trong mắt đều mau toát ra hỏa hoa. Đáng chết tà thần, Franken kết thúc này nhẹ nhàng một hôn, dùng cặp kia màu xanh biển đôi mắt nhìn trong lòng ngực tâm ái nhân loại. Nói, Ngô danh, CT hao hô. Kêu gọi Ngô tên Ngô liền sẽ đã đến, vừa dứt lời. Franken, trong mắt thâm lam liền tất cả rút đi, một lần nữa biến thành một mảnh thanh triệt xanh lam sắc. Chu Vũ vẫn như cụ ánh mắt sắc bén mà nhìn Franken. Căng chặt thân thể lại có một ít thả lòng. Cái kia tà thần, đi rồi sao? Ca, Franken từ hoảng hốt trung tỉnh lại, kinh ngạc mà nhìn về phía trong lòng ngực tạo vật giả. Ngoặc kép, phóng ta xuống dưới, Chu Vũ hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc, lãnh đạm mà mở miệng. Hảo, tốt, Franken hoảng loạn mà buông trong lòng ngực tạo vật giả. Đầu ngón tay xẹt qua mềm mại ấm áp xúc cảm lại làm hắn vô cùng lưu luyến. Ôm tạo vật giả cảm giác, thật tốt a, đi ra ngoài, trở lại ngươi phòng đi, không cho phép ra tới. Cứ việc Chu Vũ lý trí ở nói cho hắn. Này hết thảy cùng Franken không quan hệ, chỉ là cái kia tà thần vừa khéo bám vào người ở hắn trên người mà thôi. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được giận cho đánh mèo cái này vô tội nhân tạo quái vật. Ngoặc kép, tốt, ca, Franken nguyên bản sáng ngời ánh mắt trở nên ảm đạm. Ngoan ngoãn mà đi ra tầng hầm ngâm mơ siêu nhìn theo Franken rời đi. Chu Vũ quay đầu nhìn bởi vì hắn vừa rồi dãy dụa mà một mảnh hỗn độn phòng thí nghiệm. Trên mặt lại nhịn không được lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Cái kia đáng chết tà thần. Ngồi ở thực nghiệm đài biên ghế trên, Chu Vũ đôi tay đặt ở thực nghiệm trên đài, vô lực mà bưng kín mặt, che lấp ở trên mặt yếu ớt biểu tình. Phong Hạnh, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Có phải hay không ngươi căn bản là không có đi vào thế giới này? Chúng ta duyên phận chỉ tới trước thế giới mà thôi sao? Tầng hầm ngầm phía trên, tiến vào phòng cho khách Franken hoa ở phòng trong một góc. Ngơ ngác mà nhìn chính mình đôi tay, sắc mặt đỏ lên, vừa rồi hết thảy là mộng sao? Hắn hôn môi tạo vật giả hương vị hảo ngọt. Franken phát ngốc, xanh lam sắc trong mắt hiện lên một mặt u lam mơ siêu bụng miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau. Hắn xoa miệng vết thương, trên mặt lộ ra một mặt ngây ngô cười. Vừa rồi, là thật sự, sao người lùn chi thành đấu giá hội viên mãn kết thúc? Đi ra đấu giá hội xã hội thượng lưu nhân sĩ đều bị ở thảo luận cái kia đỉnh tầng ghế lô quý tộc. Cái kia chưa từng lộ diện quý tộc ra tay dũng cảm vô cùng. Cơ hồ chụp được lần này đấu giá hội thượng sở hữu đáng giá đồ vật. Còn dám không sợ thi pháp giả uy hiếp cùng với cạnh giới. Thật sự là làm người tò mò đến tột cùng là ai mới có thể có loại này thế lực. Ta đoán là Pharaoh đại quý tộc. Xem kia nói chuyện ngữ khí. 100 vạn đồng vàng. Cỡ nào cao ngạo êm tai. Tóc vàng quý tộc thiếu nữ hai mắt hàm xuân. Không. Hắn nhất định là thi pháp giả hiệp hội đại nhân. Ngươi không thấy hắn đều dám cùng Richard thi pháp giả đại nhân cạnh giới sao? Nhất định là bởi vì hắn cũng là cái thi pháp giả. Một cái khác trên mặt trường tàn nhang quý tộc thiếu nữ tắc vẻ mặt khảo cứu. Cái gì sao? Nhất định là quý tộc. Nhất định là thi pháp giả đại nhân. Ngoặc kép, một chiếc trang trí cổ xưa xe ngựa sử ra đấu giá hội đại môn. Bên trong xe tóc vàng thanh niên nghe được xe ngoại thảo luận. Vẻ mặt nghiền ngẫm mơ siêu, hắc, ca si, những người này nếu là biết là ngươi mang biến thanh khí kêu giới. sợ là muốn sợ tới mức cằm rơi xuống. Tóc vàng thanh niên nhìn về phía bên cạnh ngồi màu cam tóc băng sơn mỹ nhân. Cợt nhả, băng sơn mỹ nhân mặt vô biểu tình mà liếc tóc vàng thanh niên liếc mắt một cái. Nói, đội trưởng, ở bên ngoài thỉnh kêu ta Ellie, đây là thân phận chứng minh tượng dùng tên giả, hết thảy tiểu tâm vì thượng, đừng cho người phát hiện không thích hợp. Tóc vàng thanh niên tới gần Cassie. Xuất kỳ bất ý mà hôn hôn nàng gương mặt, cười nói, minh bạch, thì nhớ phó đội trưởng an bài. Cassie tức giận mà trừng mắt nhìn cái này đội trưởng liếc mắt một cái. Băng sơn mỹ nhân hình tượng đều bị khí băng rồi. Đội trưởng, về sau không cần có cùng loại hành động. Catherine cũng không phải là như vậy hảo lừa. Chúng ta muốn bảo trì khoảng cách. Tóc vàng thanh niên cười hì hì quấn lên đi. Trong miệng nói mềm lời nói trấn an sinh khí bạn gái. Hảo hảo, ta đã biết. Thật chưa thấy qua giống ngươi giống nhau vô tình nữ nhân. Cư nhiên thượng vội vàng đem bạn trai hướng nữ nhân khác nơi đó đẩy. Tóc vàng thanh niên an ủi nửa ngày cũng không thấy Cassie sắc mặt hòa hoãn. Lập tức cũng có chút khí. Cassie không nói chuyện, chỉ là sắc mặt có chút đen tối không rõ. Xe ngựa tiếp tục về phía trước chạy. Sử hướng đi thông đế đô San Lorenzo tàu bay ngừng chỗ. Hết chương.